Gamer xưng bá dị giới. Chương 82, phá giải trận pháp, gocchuyenaudio.com. Hiện giờ nếu như Phạm Thiên nạp toàn bộ số linh thạch mình có vào thì hắn sẽ có 55.672 kim nguyên bảo cũng với 36.000 điểm tích lũy. Số tiền này đã đủ để mua 8 viên hồn thạch cộng thêm 1 viên nhận được từ tân thủ đại lễ bao thì Phạm Thiên đã có gần đủ số hồn thạch cần thiết rồi. Kim nguyên bảo và điểm tích lũy được tính riêng biệt, có điều do công lực chưa đủ 100 năm nên Phạm Thiên chưa định bỏ tiền mua hồn thạch ngay mà giữ lại để làm vốn liếng làm ăn. Hơn một tháng trôi qua tới nay Phạm Thiên đã tới Lạc Thiên Hoàng Thành được gần 3 tháng rồi, hắn nghiên cứu trận pháp cũng đã được hơn 2 tháng và cảm thấy mình đã có đủ khả năng để phá giải trận pháp của thất trưởng lão. Hiện nay đã là cuối xuân và tiết trời dần trở nên nóng nực nhưng thân là võ giả Phạm Thiên cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi thời tiết. Phạm Thiên theo thói quen mang lên toàn bộ đống hộ giáp và trang sức của mình rồi mới bước chân ra khỏi cửa. Hắn lên đường đi tới trang viên của thất trưởng lão. Đây là lần thứ hai hắn tới đây, lần trước chính là được Phạm Quân Giao đưa tới nhưng lần này hắn chỉ tới một mình. Phạm Thiên hít một hơi thật sâu sau loại bỏ tạp niệm sau đó liền mở ra phá vọng chi nhãn. Phạm Thiên không muốn ăn gian nhưng như vậy không có nghĩa là hắn không biết tận dụng lợi thế của mình. Bằng vào phá vọng chi nhãn Phạm Thiên có thể dễ dàng nhìn ra được những minh văn mà Phạm Thường Hy vẽ bằng vô ngân thủy. Những trận pháp sư khác chỉ có thể tiến hành thôi diễn từ từ và tìm cách phá giải nhưng Phạm Thiên thì trực tiếp nhìn ra trật tự sắp xếp minh văn của Phạm Thường Hy từ đó dễ dàng tìm ra cách phá giải. Lần này Phạm Thiên tự mình tìm cách xông qua trận pháp nên hướng di chuyển của hắn lại hoàn toàn khác biệt so với Phạm Quân Giao. Điều này giống như việc một bài toán có nhiều cách giải khác nhau nhưng vẫn sẽ chỉ đưa ra một kết quả duy nhất. Kiến thức về trận pháp của Phạm Thiên chưa sâu bằng Phạm Quân Giao nên cách phá giải trận pháp của hắn còn lòng vòng và có nhiều bước không cần thiết trong khi nàng có thì lại biết được cách phá giải nhanh nhất. Thứ này chỉ có thể đạt được thông qua học hỏi và kinh nghiệm mà thôi. Phạm Thiên phải mất tới nửa ngày mới đi được tới trước biệt viện của Phạm Thường Hy, trên đường đi hắn phải cẩn thận từng bước một nếu không chỉ cần bước lỡ một bước hắn có thể lâm vào thế vạn kiếp bất phục. Phạm Thiên vừa đặt chân tới trước biệt viện thì cánh cửa trước mặt bỗng mở ra và hắn liền thấy được Phạm Thường Hy đang ngồi trên ghế nhìn mình với ánh mắt kinh dị còn Phạm Quân Giao thì đứng bên cạnh mỉm cười giống như đã đoán trước được chuyện này vậy. Hai tháng nay Phạm Quân Giao thay thầy truyền đạo cho Phạm Thiên thì nàng hiểu rõ thiên phú trận pháp của vị chuẩn sư đệ này của mình cao đến thế nào. Những thứ Phạm Quân Giao giảng giải Phạm Thiên nghe một lần liền hiểu thậm chí còn nghĩ ra được những phương pháp phối hợp mà ngay cả nàng cũng không tưởng tượng ra được. Từ ngày đầu tiên Phạm Quân Giao mang theo sự kinh dị giống như sư phụ mình bây giờ vậy. Nhưng dần dần nó đã chuyển thành sự kỳ vọng và hiếu kỳ không biết trận đạo của Phạm Thiên có thể phát triển đến mức nào. Tiểu thiên sư đệ từ hôm nay trở đi chúng ta đã chính thức trở thành đồng môn rồi. Phạm Thiên chinh phục được cái dạ dày của Phạm Quân Giao thì cũng đồng thời khiến cho hào cảm của gocchuyenaudio.com, nàng đối với mình tăng lên rất nhiều. Phạm Thường Hy đứng dậy và tiến về phía Phạm Thiên nói. Phạm Thiên, từ hôm nay trở đi ta sẽ chính thức thu ngươi làm đệ tử. Việc dạy ngươi trận pháp cơ bản vẫn sẽ do Giao Nhi đảm nhận, mỗi tháng ta sẽ tiến hành kiểm tra sự tiến bộ của ngươi, nếu không đạt yêu cầu ta sẽ lập tức đuổi ngươi đi hiểu chưa? Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Phạm Thường Hy thì Phạm Thiên cũng khó lòng vì nàng trông trẻ tuổi mà coi thường đường. Đệ tử hiểu rồi, Phạm Thường Hy vẫy tay nói, nếu vậy thì đi về đi, những thứ khác ta sẽ để Giao Nhi giao cho ngươi. Thấy nàng hạ lệnh chụp khách thì Phạm Thiên cũng chỉ cúi đầu hành lễ một cái rồi rời khỏi trang viên. Nhìn bóng lưng Phạm Thiên rời đi Phạm Thường Hy thầm suy nghĩ. Tuổi còn trẻ nhưng tu vi đã là thông mạch cảnh trung kỳ tiên phú trận pháp cao siêu lại còn là hoàng cấp trung phẩm luyện khí thậm chí có thể cao hơn. Đại ca tiểu muội và ca dường như đã thu nhận một tên đệ tử khó lường rồi. Nàng có thể nhận biết được tu vi của kẻ nào là do quán đỉnh mà có. Nhưng Phạm Thiên không chỉ tu vi vững chắc mà còn có khả năng ẩn tàng khí tức xuống chỉ còn tu vi tứ tinh võ sư khiến ngay cả một võ vương cường giả như nàng cũng không nhận ra. Nếu không phải lúc trước Phạm Quân Giao đã từng ra tay với Phạm Thiên từ đó ước lượng được sức mạnh của hắn thì hai sư đồ đã không thể phát hiện ra cảnh giới thực sự của hắn rồi. Phạm Thiên sau khi phá giải trận pháp của thất trưởng lão và được nàng thu làm đệ tử thì không lập tức trở về nơi ở của mình mà lại đi tới khu vực giao dịch. Một tháng nay ngoại trừ học tập nghiên cứu trận pháp ra Phạm Thiên còn dùng toàn bộ số linh thạch của mình để mua nguyên liệu chế tạo trang bị nữa. Trong một tháng này Phạm Thiên luyện chế ra lượng lớn tinh phẩm hoàng cấp trung phẩm hộ giáp cùng trang sức. Phạm Thiên đã chế ra được thêm 2 món hộ giáp và 1 món trang sức có phẩm chất chắc việt và thay thế những trang bị yếu hơn. Thanh ngư giáp hoàng cấp trung phẩm, ngoại phòng cộng 78, nội phòng cộng 75, thể lực cộng 80, sinh lực cộng 71, kim xà hộ huyền hoàng cấp trung phẩm, ngoại phòng cộng 68, nội phòng cộng 73, chống đỡ cộng 66, nhược thể cộng 69, khinh linh hạng liên hoàng cấp trung phẩm, sinh lực cộng 80, chống đỡ cộng 71, nhược thể cộng 73, kháng hỏa cộng 74. Mặc dù không chế thêm được món trang bị hoàn mỹ nào nhưng Phạm Thiên cũng không cảm thấy buồn phiền. Dù sao trang bị hoàn mỹ dù có là hoàng cấp trung phẩm cũng cực kỳ hiếm có, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, hắn hiện có một trang bị hoàn mỹ cũng bốn trang bị chắc việc đã là rất tốt rồi. Với những trang bị hiện tại Phạm Thiên cảm thấy mình không cần phải thay đổi trang bị ít nhất là cho tới khi hắn đột phá võ linh. Phạm Thiên mang theo đống hộ giáp và trang sức mình chế tạo ra trong một tháng vừa rồi để đem bán. Hắn còn cẩn thận chia ra làm 3 phần và bán cho 3 cửa hàng khác nhau để tránh gây chú ý vì số lượng trang bị quá nhiều. Phạm Thiên bán hết số hộ giáp và trang sức thì bắt đầu kiểm kê thu hoạch của mình. Một tháng này hắn tổng cộng chế ra 47 cái hộ giáp cùng 23 cái trang sức. Đem bán hết toàn bộ thì Phạm Thiên thu lại được 2.295 linh thạch trung phẩm, trừ số vốn bỏ ra là 433 viên linh thạch trung phẩm thì Phạm Thiên lãi ra 1.862 linh thạch trung phẩm hay 18.6200 linh thạch hạ phẩm. Tức là nếu đổi hết ra kim nguyên bảo Phạm Thiên sẽ có 19.8572 kim nguyên bảo. Như vậy bây giờ hắn chỉ cần cốc truyện audio.com. Chuyên tâm nâng cao công lực lên mà không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc nữa rồi. Phạm Thiên vui vẻ cất số linh thạch vào trong hành trang thì chưa vội quay về mà đi tới trước cửa một tòa đại lâu to như sân vận động. Phạm Thiên tiến vào trong một con hẻm nhỏ, sau đó khi đi ra thì trên người đã khoác thêm một tấm áo bào màu đen. Toàn thân hắn lúc này đã nhỏ đi một vòng, thân thể thì thấp hẳn đi và cái lưng thì gù xuống như một lão già vậy. Phạm Thiên sử dụng xúc cốt công để thay đổi ngoại hình xong liền vận dụng ẩn khí quyết che giấu toàn bộ khí tức của mình, khiến hắn trông không khác gì một người bình thường không hề luyện võ. Làm xong mọi việc thì Phạm Thiên mới bình thản tiến vào bên trong tòa đại lâu này. Tiến vào trong tòa đại lâu thì Phạm Thiên liền chứng kiến một đại sảnh rộng lớn có một hàng dài mỹ nữ mặc sườn xám màu tím đang đứng sau những chiến bàn đá lớn, vẻ mặt tươi tắn, thái độ niềm nở. Phạm Thiên tiến tới trước một vị thiếu nữ thì nàng liền vui vẻ đón tiếp hắn. Chào mừng đại nhân đến Lạc Thiên đấu giá chàng, xin hỏi ngài muốn mua ghế tham gia đấu giá hay muốn giao bán vật phẩm? Thái độ của thiếu nữ này cực kỳ chuyên nghiệp, làm cho hắn cảm thấy mình như đang nói chuyện với tiếp tân của mấy tập đoàn lớn mà trước đây hắn tới sửa chữa điện tử vậy. Ta tới để bán đồ, Phạm Thiên vận nội kình sử dụng phúc ngữ thuật để nói. Vị thiếu nữ này liền hỏi, xin hỏi vật phẩm mà ngài muốn giao bán là gì và có đẳng cấp nào? Phạm Thiên đáp, binh khí, hoàng cấp thượng phẩm. Thiếu nữ kia ghi chép một chút rồi sau đó liền ra hiệu với hắn. Mời đại nhân đi theo tiểu nữ tới gặp giám định sư. Phạm Thiên liền đi theo thiếu nữ này tiến vào bên trong một căn phòng khá rộng, có một chiếc bàn lớn và có một lão giả đang ngồi ở đó. Vương đại sư, vị đại nhân này tới để giám định binh khí. Vương Tư Thân là huyền giai hạ phẩm luyện khí sư, đã đảm nhiệm chức vụ giám định binh khí và hộ giáp ở Lạc Thiên đấu giá chàng bao năm nay thì đã dưỡng thành một loại khí chất thản nhiên rồi. Mặc dù nhìn thấy Phạm Thiên ăn mặc kín mít nhưng Vương Tứ không tỏ thái độ gì hết. Cách chương.